Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, vây quét vô thượng đại ma. 1. Rất nhanh, một đám người vây quanh Lâm Long tiến vào thành. Bên trong thành cư dân toàn bộ chạy đến xem rốt cuộc là đại nhân vật nào. Lại muốn Lương Châu thành hô phong hoán vũ người đi nghênh đón. Có chút nhận ra là Lâm Long, mặt mũi tràn đầy kích động. Có chút không biết, thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thiếu niên này là ai à? Tự nhiên lại để cho Dương lão gia chủ cùng bốn vị khác lão gia chủ đều tự mình đi nghênh đón. Cái giá đỡ không khỏi cũng quá lớn a. Chẳng lẽ cái Tử Tiêu quốc đến sứ giả? Âu Mi thượng đế, hắn ngươi cũng không nhận ra. Sự hiện hữu của hắn chính là một cái truyền kỳ a hát. Tử Tiêu Minh người sáng lập Lâm Long, tồn tại giống như thần, vô số người sùng bái thần tượng a hát. Người này dĩ nhiên là Lâm Long, còn trẻ như vậy, của ta cái wow, bằng không thì, cũng là bởi vì hắn khi còn trẻ, hoàn thành vô số lão quái vật cũng không thể hoàn thành sự tình. Cứ nói hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Ở cái thế giới này tiếp cận vô địch rồi, mấu chốt nhất hắn quật khởi thời gian chỉ có ngắn ngủn vài năm. Theo không có tiếng tăm gì đến nổi tiếng thế giới. Ngươi ngẫm lại, mấy năm thời gian, ngươi có thể hoàn thành sao? Mấy năm thời gian, tựu là cho ta đột phá một cái cảnh giới cũng không đủ à. Làm sao có thể hết thành? Cái kia không là được rồi. Người ta mấy năm thời gian tựu hoàn thành. Ngươi nói yêu nghiệt không yêu nghiệt. Hay là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có thể nói khủng bố. Người chung quanh đối thoại, toàn bộ một chữ không rơi truyền vào Lâm Long trong tai. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ tâm lý phản ứng. Nếu đổi lại trước kia hắn cảm thấy hội có chút kiêu ngạo. Hiện tại chỉ có khiêm tốn. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng sâu, đối với thiên đạo vượt kính sợ. Cái này là cường giả vì cái gì đều rất ít xuất hiện nguyên nhân. Ngược lại là chút ít gà mờ, ưa thích đi ra khoác lác khoe khoang. Lâm Long một đường đi theo Dương lão gia chủ đi vào Dương gia. Trong lúc, đối với Ngô Lực sự tình hắn không nói tới một chữ. Ngô Lực cũng hy vọng Lâm Long không đề cập tới. Như vậy có thể một mực đi theo Lâm Long. Đó là cỡ nào vinh hạnh a hát. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Lâm Long chỉ là thưởng thức ánh mắt của hắn mà thôi. Loại này tính toán là nhân tài, nhưng không có khả năng lưu ở bên cạnh hắn. Có Châu Bàn Tử bốn người đều đủ phiền toái được rồi. Hơn nữa Châu Bàn Tử bốn người là huynh đệ của hắn. Mà ngay cả Lưu lão cùng gai hắn đều không có thời khắc mang theo trên người. Dương lão gia tử cho Lâm Long bọn người an bài dừng chân. Sau đó sai người nấu cơm. Mấy vị khác gia chủ thì là hướng Lâm Long hồi báo cho Hạ Lương Châu Thành tình huống. Hiện tại Lương Châu Thành phát triển vô cùng tốt. Hơn nữa lúc trước Châu Bàn Tử bốn người thành lập ngân hàng. Đều chuyện đến nơi này. Những cái kia cũng biết. Nhà này ngân hàng là Lâm Long huynh đệ mở đích. Đem pháp lực thạch tồn ở chỗ này cũng không ai dám đến đoạt. Rất an toàn. Hơn nữa muốn bản thân mới có thể vào tay. So sánh với đặt ở trong không gian giới chỉ, đặt ở ngân hàng càng thêm an toàn, không cần sợ đoạt, Châu Bàn Tử bọn người cũng hoàn toàn thật không ngờ, ngân hàng vậy mà phát triển nhanh như vậy, kỳ thật đây hết thảy còn muốn quy công tại Lâm Long. Nếu là không có Lâm Long ai dám đem pháp lực thạch đặt ở ngân hàng à? Hơn nữa biết đạo ngân hàng có nhiều như vậy pháp lực thạch. Đoán chừng rất nhiều cường giả đều để cướp đoạt rồi. Chính là bởi vì có Lâm Long. Ai dám đoạt? Đây không phải là muốn chết sao? Minh chủ, Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh hiện tại tựu là như vậy cái tình huống. Chấm ngoặc kép, Lưu lão gia chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Nhớ ngày đó, Lâm Long còn bị bọn hắn truy chạy khắp nơi. Lúc này mới mấy năm thời gian. bọn hắn cũng cảm giác nhìn không thấu Lâm Long. Hơn nữa từ trên người Lâm Long ẩn ẩn phát ra khí tức, bọn hắn cảm giác Lâm Long phất tay cũng có thể diệt giết bọn hắn. Quả thực quá kinh khủng. Rất tốt, bất quá các ngươi phải chú ý một chút. Ta phát hiện có rất nhiều người giả mạo chúng ta Tử Tiêu Minh người. Loại này các ngươi nếu phát hiện, không có làm chuyện xấu thì thôi. Nếu lợi dụng Tử Tiêu Minh tên tuổi đi làm chuyện xấu, vô luận là ai, trực tiếp diệt sát, giết một người dân trăm người. Chuyện này ta hồi trở lại Tử Tiêu Quốc cũng sẽ biết nói cho Lưu Lão cùng Gai. Vừa rồi ta tiến cửa thành tựu gặp được một đám giả mạo ta Tử Tiêu Minh người cướp bóc lui tới Pháp. Sư, có việc này, Minh Chủ, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Cam đoan tại Lương Châu Thành, thậm chí toàn bộ Đại Lương Châu cũng sẽ không tại xuất hiện loại tình huống này. Ừ, các ngươi nhìn xem xử lý là được. Đúng rồi, vị này gọi Ngô Lực, là ta trên đường gặp được, là cái nhân tài, ta đem hắn giao cho ngươi rồi. Tốt, Ngô huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi đã là Minh Chủ đề cử, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Lão gia chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Ngô Lực nói ra. Ngô Lực nhẹ gật đầu, tuy nhiên không thể đi theo Lâm Long có chút tiếc nuối. Bất quá có thể gia nhập Tử Tiêu Minh, quả thực tựu là đời trước đã tu luyện phúc khí. Hắn rất may mắn lúc ấy chưa cùng Lâm Long đối nghịch, bằng không thì khẳng định cùng lão đại một cái kết cục. Tan thành mây khói, thi cốt vô tồn. Xử lý tốt chuyện này, Lâm Long mang theo Bạch Khiết bọn người ở tại Dương gia khắp nơi đi lòng vòng. Sau đó một đám người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, tại Lương Châu Thành dừng lại 2 ngày thời gian, tại Dương lão gia chủ cùng 4 vị khác gia chủ đưa tiễn xuống. Lâm Long mang theo Bạch Khiết bọn người trực tiếp đã đi ra Lương Châu Thành. Đương nhiên, Dương Nhạc Giai nhất định là đi theo Lâm Long cùng một chỗ. Một đám người tốc độ phi hành rất nhanh, bỏ ra đại khái nửa ngày thời gian, tựu đi tới Tử Tiêu Quốc. Tử Tiêu Quốc, tại bí cảnh hạch tâm chỗ, tại đây so Lương Châu Thành còn muốn phồn hoa. Bất quá muốn nói chính thức hạch tâm, trên thực tế là thánh vực. Lưu Lão cùng Gai sớm đã biết rõ Lâm Long đi vào bí cảnh ở bên trong. Bọn hắn vừa bay đến Tử Tiêu Quốc cửa thành, tự chứng kiến Lưu Lão cùng Gai mang người ở nơi nào nghênh đón. Minh Chủ, ngươi có thể trở về rồi. Để cho chúng ta cực kỳ tưởng niệm a. Không có ngươi, chúng ta cảm giác thật giống như mất đi trụ cột một giống như. Nắm thảo, Lưu Lão, ngươi chừng nào thì cũng học hội vuốt mông ngựa hả? Một bên Châu Bàn Tử trêu ghẹo nói. Đã thành, chúng ta tiên tiến thành. Nhiều người ở đây, Lâm Long thản nhiên nói, sau đó mang theo Bạch Khiết bọn người bay thẳng đến trong thành bay đi. Đi vào chỗ ở của mình, đem Bạch Khiết các nàng dàn xếp xuống. Lâm Long trực tiếp gọi tới Lưu Lão cùng Gai, nói cho bọn hắn biết có người giả mạo Tử Tiêu Minh sự tình. Sau đó tại nói cho bọn hắn biết về Vô Thượng Đại Ma sự tình. Minh Chủ, có người giả mạo Tử Tiêu Minh cái này không cần lo lắng. Đợi chút nữa ta truyền lệnh xuống trực tiếp đem những người kia bắt lại. Ngược lại là Vô Thượng Đại Ma, không có nghĩ tới tên này vậy mà mượn nhờ ma tộc thủ lĩnh thân thể trọng sinh. Ta hãy nói đi, nó làm sao có thể vô duyên vô cớ cho ma tộc thủ lĩnh nhiều như vậy chỗ tốt. Liền thiên ma giải thể thân thể đều cho. Vô Thượng Đại Ma rất lợi hại, trực tiếp giết là được. Gai mặt không biểu tình nói, giết không được, thằng này thủ đoạn phần đông, có thể giết ta sớm giết, bằng không thì hội thương lượng với các ngươi. Chúng ta phải muốn một cái hoàn toàn đích phương pháp xử lý. Thằng này rất giảo hoạt, nếu chơi qua một lần đem làm, tuyệt đối sẽ không thượng lần thứ hai. Minh Chủ nói rất đúng. Vô Thượng Đại Ma sống tuổi thọ so với ta còn rất dài. Thủ đoạn phần đông, tuy nhiên thực lực bây giờ suy yếu, nhưng là muốn giết nó rất khó khăn. Hơn nữa như nó loại nhân vật này, kéo dài thời gian càng lâu, nó tựu càng lợi hại. Minh chủ, việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp thằng này hiện tại còn thụ lấy tổn thương, ba người chúng ta trực tiếp vây quét nó. Hơn nữa ta có một cái trận pháp, chỉ cần bắt nó khốn tiến trong trận pháp, cho dù nó có tất cả thủ đoạn, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Lưu lão nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.